Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thương vừa mở miệng, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô bé. Khương Chi Chi cũng tò mò, dịu dàng nhìn Thương Thương. Thương Thương lại mơ thấy ông già dâu trắng à? Ông già dâu trắng nói gì với con vậy? Thương Thương cười tít mắt, rồi nhìn về phía Chu Tây Giã, giơ cánh tay nhỏ ra. Bố bế con, Chu Tây Giã bế cô bé lên, mỉm cười chỉnh lại bê, ý, em tóc nhỏ bị lệch. Thương Thương vui vẻ nói, ông già dâu trắng bảo bố mua kem cho con. Nói xong, cô bé khúc khích cười rồi rúc đầu vào lòng Chu Tây Giã. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi cứ tưởng Thương Thương đã gặp chuyện kỳ lạ nào đó trong giấc mơ. Ai ngờ nhóc con này lại bịa chuyện lừa bọn họ, khiến cô dở khóc dở cười. Thương Thương mà cũng biết nói dối sao? Cẩn thận mũi con dài ra đấy nhé. Phương Hoa thì lại vui mừng. Điều này chứng tỏ Thương Thương thực sự không sao rồi. Tối qua đúng là dọa xê, hát, ế, tê chúng ta mà. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã cả đêm không ngủ, nhưng vẫn phải đi làm. Sau khi hai người họ rời đi, Phương Hoa, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê bàn bạc xem phải làm thế nào để giúp hai đứa trẻ tránh tà, không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Biên Tố Khê hào hứng nói, vàng có thể trừ tà. Lát nữa em đi mua cho Thương Thương và Tiểu Chu vài chiếc khóa vàng và vòng tay vàng để đeo. Phương Hoa vội vàng xua tay. Không được, không được, như vậy quá phô trương rồi. Biên Tố Khê cười, tháng sau bố của Chi Chi về nước. Đến lúc đó cứ nói là quà gặp mặt. Phương Hoa vẫn lắc đầu. Như vậy cũng không được. Không thể tặng quà quá đắt đỏ. Lãng phí quá, bao nhiêu người đang để ý. Nhớ đâu bị nắm thóp thì không hay. Thương Thời Anh cũng đồng ý không thể quá phô trương. Hôm nọ tôi nghe Lý Thành Trương nói, vài năm tới chắc chắn vẫn sẽ có những biến động lớn. Nên tốt nhất không nên quá lộ liễu. Tôi sẽ nhờ người làm mấy chiếc vòng tay bằng hạt đào, sâu bằng dây đỏ để cho Thương Thương và Tiểu Chu đeo. Biên Tố Khê nghĩ ngợi rồi gật đầu. Vậy em tặng thì cứ cất đi. Trước mắt cứ đeo vòng hạt đào trước. Cái này em có thể tự mài. Lát nữa đi tìm hai hạt đào về, em sẽ tự làm. Thương Thời Anh còn nói sẽ làm hai thanh kiếm gỗ đào. Nhưng Phương Hoa lập tức từ chối. Đó là vì Chu Thừa Chí không có nhà thôi. Nếu ông ấy mà biết chúng ta làm mấy thứ này, chắc chắn sẽ nói chúng ta mê tín, lạc hậu. Mấy người còn đang bàn bạc thì Thương Thương và Tiểu Chu ăn no xong lại làm ầm lên đòi ra ngoài chơi. Đặc biệt là Thương Thương, sau một giấc ngủ dậy cảm giác sức lực tràn trề, chạy cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Cô bé thậm chí còn có thể đuổi theo Tiểu Chu chạy khắp nơi. Khương Chi Chi vẫn chưa hiểu rõ phản ứng của Thương Thương và Thẩm Lạc Gia sau khi ăn thịt rắn có phải là bình thường hay không. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, nó có lợi cho cơ thể bọn trẻ. Vậy có nên cho Tống Vãn Anh ăn thịt rắn không? Nhưng ăn loại rắn nào mới được? Đây lại là một vấn đề khác. Cô cảm thấy không phải con rắn nào cũng có tác dụng. Cô tiếp tục tra cứu về độc tính và tập tính của loài rắn mà Thương Thương và Thẩm Lạc Gia đã ăn. Đầu bếp trong nhà ăn cũng từng nói, nọc của con rắn đó có độc, nhưng chỉ cần nhổ bỏ răng nanh thì ăn thịt sẽ không sao. Thế nhưng khi cô tra tài liệu thì phát hiện, loài rắn này thực ra không có độc, nhưng thịt của nó lại chứa một loại hợp chất gây tê nhẹ. Điều này có thể giải thích vì sao Thương Thương ăn xong thì ngủ mê mệt. Nhưng còn trường hợp của Thẩm Lạc Gia thì vẫn chưa thể lý giải. Sách còn ghi rằng, loài rắn này có thể dùng làm thuốc, có công dụng chữa các bệnh về hệ thần kinh. Chẳng phải đó chính là triệu chứng mà Thẩm Lạc Gia và Tống Vãn Anh đang gặp phải sao? Khương Chi Chi cảm thấy chuyện này không đơn giản như chỉ là ăn thịt rắn. Có lẽ cô có thể thử đến hiệu thuốc đông y xem có bán dược liệu từ loài rắn này không. Liên tiếp đi đến hai hiệu thuốc nhưng vẫn không tìm được loại rắn này. Người trong hiệu thuốc đông y còn nói với Khương Chi Chi. Loại dược liệu này trên thị trường không có đâu. Nó cực kỳ độc. Ai dám bắt chứ? Bị cắn là C, H, E, T chắc. Hơn nữa, loài rắn này thường chỉ xuất hiện trong rừng sâu. Bình thường sẽ không bò ra dọa người đâu. Rất ít ai từng gặp nó. Nghe xong, da đầu Khương Chi Chi tê dại. Đúng là bọn họ ngây thơ không biết sợ. Hoàn toàn không ngờ con rắn đó lại có độc tính mạnh đến vậy. Rời khỏi hiệu thuốc, trời cũng đã muộn. Khương Chi Chi đạp chiếc xe đạp cũ của gia đình về nhà. Gần đến nhà, cô bất ngờ gặp Tống Mạn đang chở con gái trên xe đạp. Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía trước. Tống Mạn thấy Khương Chi Chi cũng hơi ngạc nhiên. Chi Chi, hôm nay tan làm muộn thế. Khương Chi Chi gật đầu. Chợt nhớ đến lời hứa Minh Nguyệt liền hỏi. Chị Tống Mạn, chị dọn về rồi à? Tống Mạn gật đầu. Ừ, mẹ chị không khỏe. Anh trai thì bận rộn. Nếu chị không lo thì chẳng còn ai lo nữa. Khương Chi Chi liếc nhìn Điềm Điềm. Còn Điềm Điềm thì sao? Chị đi làm rồi để bé ở nhà à? Tống Mạn lắc đầu. Không, buổi sáng đi làm chị gửi con bé cho cô trông trẻ. Tan làm rồi qua đón về. Cũng tiện đường mà. Khương Chi Chi cau mày. Vậy là ngày nào Điềm Điềm cũng phải dậy rất sớm à? Tống Mạn cười khổ. Chị còn cách nào khác đâu. Dù sao thì, đó cũng là mẹ ruột chị. Dù bà ấy đã làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng dù gì cũng đã sinh ra chị. Chị không thể bỏ mặc khi bà ấy bệnh được. Khương Chi Chi, cô cũng không cảm động lắm. Khi cả hai đến trước cổng, đúng lúc gặp Thẩm Lạc Gia dắt Tiểu Chu Kỷ đi mua kẹo MT về. Hai đứa mỗi đứa ngậm một cây kẹo, tay nắm tay, vừa nhảy nhót vừa đi. Tống Mạn thấy Khương Chi Chi xuống xe, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ rồi cũng xuống xe theo. Hạ giọng hỏi, Chi Chi, cô gái kia, trông có vẻ không được lanh lợi lắm nhỉ? Khương Chi Chi khẽ nhíu mày. Cô ấy chỉ là tâm tư đơn thuần thôi. Tống Mạn cười nhạt, nhìn cũng tốt đấy, lại còn là con gái của chú Khương nữa. Thật không tệ, Tiểu Chu Kỷ đã nhìn thấy mẹ. Lập tức buông tay Thẩm Lạc ra, vui vẻ chạy đến. Mẹ ơi, Khương Chi Chi cười đợi con trai chạy tới. Cúi xuống bế bé đặt lên yên sau xe đạp. Thẩm Lạc ra cũng bước đến gần. Vui vẻ nhìn Khương Chi Chi. Chi Chi, chị về rồi à? Em với Tiểu Chu Kỷ ra ngoài mua kẹo. Chị có muốn ăn không? Khương Chi Chi cười lắc đầu. Chị không ăn, hai đứa ăn đi. Tống Mạn vẫn chưa thể có thiện cảm với Thẩm Lạc Gia sau lần bị cô ấy từ chối lần trước. Nên chỉ cười rồi nói với Khương Chi Chi. Chi Chi, chị đi trước nhé, các em cứ nói chuyện đi. Khương Chi Chi đáp lại một tiếng. Đợi Tống Mạn đi xa rồi mới phát hiện Thẩm Lạc Gia cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô ấy. Cô hơi tò mò, em quen chị ấy à? Thẩm Lạc Gia lắc đầu, rồi lại gật đầu. Em từng gặp qua, chị ấy không thích em. Chị ấy thích Lý Tư Mân. Khương Chi Chi sững sờ. Sao em biết chị ấy thích anh Tư Mân? Thẩm Lạc Gia chớp mắt. Em nhìn ra mà. Chi Chi, chị không nhìn ra sao? Khương Chi Chi im lặng. Câu này cô thực sự không biết trả lời thế nào. Nói thật thì sợ làm Thẩm Lạc Gia buồn. Nhưng nói dối thì cũng không phải cách hay. Cô bèn cười. Chuyển chủ đề, sao hai đứa lại ra ngoài vậy? Thương thương đâu? Thẩm Lạc Gia vui vẻ đáp. Mọi người đang bàn chuyện kết hôn. Bảo em đừng nghe lén. Phải giữ bí mật, nên em dẫn Tiểu Chu Kỷ ra ngoài mua đồ ăn. Trong khu nhà này, cũng chẳng sợ cô với Tiểu Chu Kỷ bị lạc. Khương Chi Chi kinh ngạc. Sao đột nhiên lại bàn chuyện kết hôn? Cô có cảm giác, mỗi lần mình không ở nhà một ngày là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cách chương.